Thần y thánh thủ, chương 919, người Nhật đến rồi, góc truyện audio.com, còn có chuyện gì? Trương Dương nhìn Hoàng Long Sĩ, không biết anh ta còn có chuyện gì chưa rõ ràng. Quốc bảo của Nhật Bản, yêu đao thôn chính, có trên tay của anh không? Hoàng Long Sĩ nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên hỏi đến việc thông chính đao. Trương Dương gật gật đầu, chuyện này không cần phải gạt Hoàng Long Sĩ, hơn nữa, sau khi trải qua việc của Pháp Thư Ân lần này, Trương Dương đã không có ý định phòng thủ, hắn đã quyết định đem việc yêu đao thôn chính ở trong tay mình công khai ra ngoài, thu hút đám người tu luyện Nhật Bản kia trực tiếp tìm đến cửa. Nhật Bản cũng giống Hàn Quốc, đều như hổ rình mồi linh thú thần binh của Trung Quốc, Trương Dương sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa, hắn phải trực tiếp dẫn người tu luyện Nhật Bản ra khỏi Trung Quốc, cũng chính là đám người giấu đầu lòi đuôi ninja kia, nhất nhất đánh chết, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào trên Trung Quốc. Quả nhiên ở trong tay anh, Hoàng Long Sĩ gật gật đầu, anh ta đã sớm đoán được yêu đao thôn chính ở trong tay Trương Dương, chỉ là hỏi một chút để xác nhận lại thôi. Dù sao ở Trường Kinh có thể yên lặng không một tiếng động giết chết Thạch Dã Khang Thái Lang và Kim Hiền Thần, chỉ có Trương Dương mới có thực lực này, kỳ thật án mạng xảy ra ở khách sạn Tư Hoa Kinh Dương cũng có người của bọn họ ở bên cạnh giúp đỡ điều tra. Bao gồm cái chết của Pháp Thư Ân lần này, đều chỉ có thể là chết vô ích, lần này Hàn Quốc tổn thất nghiêm trọng. Đột nhiên anh hỏi tôi việc yêu đao thôn chính làm gì, bên phía Nhật Bản thông qua chính phủ tạo áp lực cho Trung Quốc ta rồi hả? Trương Dương hỏi lại một câu. Hoàng Long Sĩ lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói với Trương Dương. Nếu như yêu đao thôn đang ở trong tay của anh, vậy tôi nhắc anh, căn cứ theo tin tức chúng tôi có được lần này, một đại viên mãn của Nhật Bản đã lẻn vào trong Trung Quốc chúng ta. Việc Nhật Bản có đại viên mãn lẻn vào Trung Quốc là tuyệt đối cơ mật, trước kia những loại việc kiểu này, đều do Hoàng Long Sĩ đại diện người tu luyện quốc gia ra mặt giải quyết, không để cho giới tu luyện của Trung Quốc có bất kỳ phát hiện nào. Thời điểm Trung Quốc đuổi những kẻ ngoại quốc xâm lược liền có những hiệp ước quy định rõ ràng, không cho phép đại viên mãn bước vào lãnh thổ của Trung Quốc một bước. Chỉ có điều lần này, không biết đại viên mãn này của Nhật Bản dùng phương thức gì, sau khi tiến vào Trung Quốc trực tiếp giấu kín mọi hơi thở, khiến bọn người của Hoàng Long Sĩ không thể tìm kiếm, đại viên mãn của Nhật Bản này, giống như hoàn toàn biến mất trên lãnh thổ của Trung Quốc, đến bây giờ cũng không lộ ra dấu vết gì. Tuy rằng Hoàng Long Sĩ họ không biết đại viên mãn của Nhật Bản rốt cuộc lẻn vào ẩn trốn ở nơi nào, nhưng bọn họ hiểu, mục đích đại viên mãn kia lần này đến Trung Quốc là để làm gì. Tất cả những việc này, vẫn cần phải nhắc tới một người, Thạch Dã Khang Thái Lang, người thừa kế thứ nhất của Thạch Dã tài phiệt Nhật Bản. Chính là đại công tử ngu ngốc này, ở Nhật Bản có vị trí tuyệt đối quan trọng, giới tu luyện của Nhật Bản và Trung Quốc không giống nhau, ở Nhật Bản tất cả giới tu luyện gọi là ninja, cũng các tài phiệt của Nhật Bản có hiệu lực lớn, nên giống như Trung Quốc chế độ cổ đại phong kiến. Thạch Dã Khang Thái Lang là người thừa kế Thạch Dã tài phiệt thứ nhất, bên cạnh hắn tất nhiên sẽ có ninja cực kỳ hùng mạnh âm thầm bảo vệ, Hoàng Long Sĩ bọn họ từng điều tra được bên người. Góc truyện audio.com Thạch Dã Khang Thái Lang có một vị thực lực cường đại ám nhẫn, mấu chốt nhất là trên tay ông ta có cầm quốc bảo của Nhật Bản, yêu đao thôn chính. Nhưng sau khi Thạch Dã Khang Thái Lang chết ở khách sạn Tư Hoa Kinh Dương, tên ám nhẫn kia giống như hoàn toàn biến mất, cũng không thấy xuất hiện trở lại nữa, mà thanh yêu đao thôn chính kia cũng biến mất theo không thấy đâu. Chuyện này từng khiến Hoàng Long Sĩ bọn họ mất không ít công phu thăm dò, nhưng trong vòng 100 dặm khách sạn Tư Hoa Kinh Dương bọn họ đều không tìm thấy thi thể của tên kia. Nếu yêu đao thôn đang ở trong tay Trương Dương, như vậy Hoàng Long Sĩ đã có thể kết luận tên ám nhẫn canh giữ bên cạnh Thạch Dã Khang Thái Lang đã bị Trương Dương xử lý sạch sẽ. Trương Dương là truyền nhân của Y Thánh Trương gia, trong tay thứ tốt tuyệt đối không ít, muốn khiến một người hoàn toàn biến mất cũng hoàn toàn có thể làm được. Điểm này Hoàng Long Sĩ đã đoán sai rồi, bởi vì người khiến tên kia hoàn toàn biến mất không phải Trương Dương, mà là ông cụ Trương Bình Lỗ. Cậu nói là từ Nhật Bản có một đại viên mãn đến. Trương Bình Lỗ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hoàng Long Sĩ, trong thư phòng nhiệt độ lập tức hạ thấp xuống vài độ. Hoàng Long Sĩ gật đầu, sau đó nói, nếu yêu đao thôn nằm trong tay của anh, vậy thì đại viên mãn ẩn trốn trong Trung Quốc kia, mục tiêu của ông ta khẳng định chính là anh, Trương Huynh, cho nên, xin Huynh trưởng chú ý nhiều hơn, cẩn thận không thuyền lật trong mương. Tuy nhiên, nếu tôi đã biết yêu đao thôn chính đang ở trong tay của anh, như vậy tiếp theo tôi cũng sẽ ở lại trong Trường Kinh, chờ đợi người Nhật Bản kia chui đầu vào lưới. Ba vị đại viên mãn chấn thủ Trường Kinh, tôi cũng không tin, người Nhật Bản kia còn có thể nhấc được cành hoa gì lên. Hoàng Long Sĩ nói như vậy, cũng là đề phòng vạn nhất, Nhật Bản không phải không biết Trung Quốc nghiêm cấm đại viên mãn của quốc gia khác lẻn vào Trung Quốc, nhưng đại viên mãn của Nhật Bản này vẫn là lẻn vào Trung Quốc, tất nhiên phải có chỗ dựa, nhưng hiện tại có ba vị đại viên mãn chấn thủ, điều này khiến Hoàng Long Sĩ yên tâm không ít. Cục diện lớn như vậy, thật sự là cho tên tu luyện kia của Nhật Bản sĩ diện lớn rồi. Trương Dương gật gật đầu, bất kể suy xét từ phương diện nào, người Nhật Bản này, phải khiến ông ta có đến mà không có về. Hoàng Long Sĩ dẫn theo lão môn chủ của linh thú môn theo ba vị áo màu bạc rời khỏi biệt thự của Trương Dương, ông cụ Trương Bình Lỗ bởi vì muốn đi thông chi cho giới tu luyện tin tức đề phòng người tu luyện ngoại quốc cũng rời khỏi theo sau. Trong biệt thự, lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Dương một mình đi đến phòng luyện dược ngầm, trong một góc lấy ra thanh yêu đao thôn chính, cất giấu trong một hộp đen bịt kín kia ra. Yêu đao thôn chính giờ phút này và bạch diễm ma sâm thả để cùng một chỗ thời gian đã lâu, dựa theo phỏng đoán lúc trước của ông cụ Trương Bình Lỗ, chỉ sợ yêu khí trên yêu đao này đã bị bạch diễm ma sâm hấp thu gần hết rồi. Không có yêu khí, yêu đao thôn chính cũng chỉ là một thanh đao bình thường mà thôi, ngoại trừ bày đặt ở viện bảo tàng, cho mọi người tham quan, ngoài ra không có bất kỳ giá trị gì. Ha ha, cũng không biết, sau khi ngươi đến, có mang thanh đao không có bất kỳ yêu khí này mang đi chuyện tiên hiệp chuyện phun. Trương Dương một tay đặt lên hộp, khẽ mỉm cười, độc thoại một mình. Nhưng chỉ cần ngươi dám đến, ta tất nhiên sẽ khiến ngươi không có đường về. Ngoài trường kinh, chỗ giao, góc chuyện audio.com, giới với Bắc Ô, là một toàn núi lớn, cũng chính là Nhạn Minh Sơn. Trong Nhạn Minh Sơn, có một mảnh đất trống lớn, nơi này có vết tích lửa cháy, mà ở đây chính là biệt thự lúc trước Khương gia chiếm của Vương gia. Giờ khắc này, trên mảng đất hoang tàn, đột nhiên có một nam nhân, sau lưng anh ta là một túi du lịch mà mặc trên người là áo tang vải thô giống thường dân Bắc Ô. Cách chương.